99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2123, chương 2108, còn dẫn thân người công kích. Thẩm Lạc An tiến tới, nhìn thoáng qua, chỉ là đơn giản 9 ô vuông tiểu ghép hình. Rất đơn giản, nhưng là đối với một cái 2 tuổi tiểu hài mà nói, độ khó lại là một chút không nhỏ. Thẩm Lạc An nhìn thoáng qua, nói, Tiểu Việt Nhi bản thân lắp. Đúng, Thẩm Chi Liệt có chút hưng phấn, nhìn xem hắn, nói, ta đây mới vừa vặn mua về đây, vừa mới cho hắn lấy ra một cái 9 ô vuông. Hiện tại tiểu gia hỏa đang lắp 16 ô vuông đây. Đi, cùng một chỗ đi xem một chút. Nghe nói như thế, Thẩm Lạc An vậy mà cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Đi theo Thẩm Chi Liệt đi tới Tiểu Việt Nhi đồ chơi phòng đi. Đã nhìn thấy tiểu gia hỏa nằm dạp trên mặt đất chơi đến nghiêm túc cẩn thận bộ dáng. Trông thấy Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm Lạc An hai người đi tới, dương mắt đến xem bọn họ đến cười một tiếng. Nói, ba ba, thúc, đang chơi cái gì? Thẩm Lạc An đi qua, ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn nhìn xem. Tiểu Việt Nhi nhìn xem hắn, chỉ ghép hình, nhu thuận nói, thúc thúc, có phải hay không thúc thúc tặng cho ngươi? Thẩm Lạc An sờ lấy đầu hắn, thích không? Ân, ưa thích, Tiểu Việt Nhi cười. Thẩm Lạc An nhìn sang, phát hiện Tiểu Việt Nhi đã đem ghép hình liều đến thất thất bát bát. Bốn cái góc là góc tròn. Trước mắt bốn cái góc đã bị hợp lại tốt. Thu xếp xong sao? Thẩm Lạc An hỏi. Thẩm Việt Kiêu nhìn xem trước mặt ghép hình, vươn tay ra cầm trong tay ghép hình, lắc đầu, nói, không có. Ngay sau đó, liền đem trong tay ghép hình hướng trên mặt đất ghép hình lắp xuống dưới. Thẩm Chi Liệt cùng Thẩm Lạc An hai người im lặng nhìn xem. Rất nhanh liền phát hiện biên giới cũng đã bị bổ sung. Phát hiện hoàn toàn chuẩn xác không sai. Không có nửa điểm sai lầm. Đem cái cuối cùng buông xuống đi. Rõ ràng là một bộ lão sói xám bức tranh. Rất hoàn chỉnh. Không có chỗ sai. Thẩm Lạc An một mặt trong dự liệu biểu lộ. Mà Thẩm Chi Liệt lại là cười ha ha lên. Nói, ca, ngươi xem cái này. Thẩm Chi Liệt chỉ hướng gian phòng một cái góc. Một cái Lego làm tiểu phòng ở, rất cao, rất tinh mỹ xinh đẹp biệt thự, đây đều là ta hôm nay mới mua về, ngươi xem hắn làm được tốt bao nhiêu. Thẩm Chi Liệt nói lời này thời điểm, trên mặt không biết vì sao thoạt nhìn có chút ngạo nghễ. Nói, ta liền nói ta nhỏ cháu trai không có khả năng so khác người đần. Ai nói Tiểu Việt Nhi đần? Thẩm Lạc An nhướng mày, hắn vẫn luôn rất thông minh. Rất nhiều thứ ta nói một lần hắn liền nhớ kỹ. Chính ngươi không thường thường cùng hắn cùng một chỗ chơi, đều không quan tâm cháu ngươi, còn có mặt mũi nói lại lời này. Thẩm Chi Liệt có chút xấu hổ, hò nhẹ một tiếng, nói, ta đây không phải mới phát hiện sao, nhà khác tiểu hài cũng là thật thông minh. Ngươi xem Âu Minh nhà con gái, so Tiểu Việt Nhi còn nhỏ một tuổi đây, đã sẽ tự mình đi nhà xí. Nói tới nói lui cũng là một bộ, cơ linh vô cùng, nữ hài tử nói chuyện là tương đối nhanh, đầu óc phát dục cũng sẽ tương đối nhanh một chút, bất quá cũng chỉ là phát dục nhanh mà thôi. Tiểu Việt Nhi IQ so người đồng lứa cao hơn. Ân, ta em vợ con trai cũng thật thông minh, chính là Lệ Cận Nam con trai. Ân, nói chuyện rất thuận, phát âm rất tiêu chuẩn, hắn biết chuyển khối Rubik sao? A. Ta làm sao biết, Tiểu Việt Nhi đã biết, còn biết tự mình lắp ráp tiểu đồ chơi. Thẩm Lạc An hơi có chút khoe khoang ý nghĩa, đứa nhỏ này theo ta, không thích nói chuyện, nhưng là đầu óc xoay chuyển so như ngươi loại này nói nhiều có thể nhanh. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm, còn dẫn thân người công kích, ta có sao? Thẩm Lạc An liếc mắt nhìn hắn, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.